Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 796. Tô Lam, hôm nay cô tới sớm như vậy chắc còn chưa ăn sáng đúng không? Tôi bảo bệnh viện chuẩn bị rồi. Cùng ăn đi. Tô Lam nở nụ cười nhìn về phía Tiêu Mạch Nhiên. Không, buổi sáng em ăn rồi. Hai người ăn đi, em còn có việc đi trước đây. Nói xong Tô Lam quay người. Này, Tiêu Mạch Nhiên muốn gọi Tô Lam lại. Tô Lam vẫn đi ra ngoài. Tiêu Mạch Nhiên lập tức đuổi theo. Tô Lam, cô chờ đã. Tô Lam dừng bước. Tô Lam, tôi nghĩ cô hiểu lầm rồi. Tối qua có người gọi điện thoại cho tôi nên tôi mới tới. Tôi thấy cô không ở đó cho nên mới ở lại. Cô đừng hiểu lầm nhé. Tô Lam cố gắng giữ bình tĩnh. Chị Mạch Nhiên, em không hiểu lầm đâu. Người nên đi là tôi. Cô ở lại đây đi. Bây giờ tôi đi ngay. Không cần đâu. Em còn có việc. Nói xong Tô Lam bỏ đi mà không quay đầu lại. Trong phòng bệnh, Quan Triều Viễn nổi trận lôi đình. Từ khi anh xảy ra tai nạn xe cộ đến bây giờ đã 12 tiếng trôi qua. Lúc này Tô Lam mới tới. Không ngờ cô nói cô mệt nên không tới. Quan Triều Viễn đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười. Tại sao Tô Lam có thể máu lạnh vô tình như vậy? Cho dù bây giờ họ đang có mâu thuẫn, nhưng cô cũng không thể mặc kệ sống chết của anh chứ. Tiêu Mạch Nhiên trở về. A Viễn, anh đừng quá tức giận. Có lẽ Tô Lam thật sự có chuyện. Quan Triều Viễn chỉ cười khẩy. Không nói gì. Quan Triều Viễn ở bệnh viện một tuần. Trong một tuần này anh và Tô Lam không hề liên lạc với nhau. Tô Lam cũng không tới nữa. Nói Tô Lam không muốn tới thì thà nói cô không dám tới. Cô vẫn không dám thẳng thắn đối diện. Cô càng sợ hãi thì càng không dám. Đây là người đàn ông đầu tiên cô yêu sâu đậm. Cho dù bác sĩ nhiều lần giữ lại, nhưng Quan Triều Viễn vẫn kiên quyết ra viện. Anh trở lại khu Rainbow. Đối với việc Quan Triều Viễn ra viện, Tô Lam ít nhiều cũng cảm thấy kinh ngạc. Sao anh lại ra viện? Tô Lam mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng vẫn quan tâm Quan Triều Viễn. Không muốn ở trong bệnh viện nữa. Thái độ của Quan Triều Viễn cũng lạnh như băng. Sau vụ cãi vã ở bệnh viện, hai người không liên lạc với nhau nữa. Nhưng suy cho cùng họ cũng là vợ chồng từng dốc bầu tâm sự với nhau. Cách chương.